Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 199, đào ngọc thạch. Nguyệt Nha hồ đáy hồ có rất nhiều ngọc thạch. Đường binh là rất rõ ràng. Trên thực tế, ở hắn phát hiện trước mắt khối này to lớn ngọc thạch thời điểm, liền dò xét qua chung quanh hòn đá, phát hiện đáy hồ ngọc thạch số lượng không thiếu. Loại này trên trái đất bị đuổi đến giá trên trời cực phẩm ngọc thạch. Ở chỗ này theo không người hỏi thăm, thạch đầu như nhau yên lặng ngủ say ở đáy hồ. Tựa hồ không việc gì không cùng. Đường binh buông xuống công việc trong tay, liếc nhìn đã thân thể to lớn thô thô điêu khắc ra hình dáng ngọc thạch pho tượng. Quyết định ngày hôm nay liền điêu khắc tới nơi này. Đi thôi, chúng ta xuống đến đáy hồ đi xem một chút. Hy vọng có thể tìm lại được chứa vạn năm nuôi hồn dịch ngọc thạch. Đường binh cảm thấy, trước mắt thạch đầu không chạy khỏi. Đáy hồ ngọc thạch trước phải thu được tới mới được. Đại lực đại tráng, còn dư lại đậu phộng các ngươi buổi tối lại làm. Bây giờ theo ta đi Nguyệt Nha hồ. Chủ nhân. Đoàn người vội vã đi tới Nguyệt Nha hồ bên cạnh. Nhắc tới, cái này Nguyệt Nha hồ ở trên tinh cầu này mà nói, nhiều nhất coi là một tiểu thủy đường lớn nhỏ. Bất quá đường binh vẫn là cầm nó gọi chi là Nguyệt Nha hồ. Bởi vì ở thỏ nước, gọi là Nguyệt Nha hồ, cái danh xưng này hồ quá nhiều quá nhiều. Đường binh cầm nó coi thành đối với thỏ nước nhớ lại. Bờ nước Ngưu Ma Vương thi triển che giấu thần thông. Sau đó, đường binh bọn họ cởi quần áo xuống đến trong nước. Dĩ nhiên, lúc này bởi vì có chuẩn bị, đường binh cũng không phải là sạch sẽ linh lợi xuống nước. Hắn thân dưới mặc trước một cái thủy sinh yêu thú ra làm quần cụt. Trong tay vậy cầm thủy sinh yêu thú ra làm túi ra. Đường binh một chút nước. Cái loại đó trở về mẫu thân ôm trong ngực cảm giác lần nữa tấn công tới. Lại xem đại lực đại tráng. Đừng xem thân thể kịch cỡm. Ở trong nước cũng là như cá gặp nước. Chẳng lẽ ta long tộc huyết mạch thật xuất xứ từ tại rồng hệ nước tộc? Đè xuống trong lòng nho nhỏ nghi ngờ. Đường binh hướng đáy hồ lẻn đi. Trong nước tất cả lớn nhỏ con cá cảm nhận được vương giả đến, rối rít tụ lại ở đường binh bên cạnh. Chúng há miệng phụt ra phụt vô nước hồ. Có chút nhớ nhung thân cận lại không dám gần trước vây quanh ở đường binh bên người. Không đếm xỉa tới sẽ những nước này ở giữa đần người. Đường binh một cái oai rồng cầm chúng toàn bộ sợ quá chạy mất. Rồi sau đó đi tới đáy hồ cát đá lên đứng thẳng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nơi này đáy hồ đều là đủ mọi màu sắc cát theo ngăm đen hoặc là trắng bệch tất cả lớn nhỏ đá cuội tạo thành, một chút cũng không có nước bùn các loại đồ bẩn tồn tại. Liền liền những cái kia bèo, cũng là cắm rễ ở đáy nước trong đất cát mặt. Cái này đáy hồ là cát đá tầng đi xuống là hồng thổ tầng đi xuống lại nên là tầng nham thạch chứ. Đáng tiếc ta là người đầu bếp, không phải làm chất, nếu không còn có thể cho phân tích một chút. Dậy đáy nước, tinh tử đang cố gắng đào bới cát, lung tung kia cát ở tinh tử bên người hình thành đục ngầu dòng nước ngầm. Bằng vào cường hãn thị lực, đường binh phát hiện đá trên đáy hồ, có rất nhiều đều có một cái hai cái lỗ hổng, nhìn dáng dấp chính là tinh tử móng vuốt làm được. Có chút thạch đầu dứt khoát cũng đánh nát. Cũng không biết cái này hai hàng ở đáy hồ phá hư bao lâu. Chủ nhân cảm nhận được đường binh đến bên cạnh, tinh tử dừng lại đào cát, nhanh chóng cho đường binh chào hỏi. Mà lúc này thỏ chết bầm theo đại lực đại tráng cũng xuống tới đáy hồ. Tưu, đường binh, xem một khối này. Khối ngọc thạch này lớn nhất, bên trong tuy nói không có thứ tốt, nhưng là mang về cũng không tệ à. Thỏ chết bầm bơi đến đường binh bên cạnh. Theo đường binh truyền âm nói. Đường binh nhìn dưới nước cảnh tượng. Lại xem tinh tử theo thỏ chết bầm. trên nguyên tắc cũng đoán được cái này hai hàng đang làm gì. Phỏng đoán thỏ chết bằm mang tinh tử ở đáy nước tìm ngọc thạch. Sẽ không phán đoán nguyên khoáng, liền dứt khoát chọn đẹp mắt thạch đầu phá vỡ tìm. Xem ra thời gian lâu như vậy, thỏ chết bằm vậy không phát hiện cái gì nuôi hồn dịch. Dứt khoát là một khối lớn ngọc thạch đi ra ngoài hãy nói. Nhưng là đường binh nghi ngờ là, tại sao mình là có thể liếc mắt liền nhìn ra khối kia trong đá có ngọc thạch. Còn có thể nhìn ra được ngọc thạch phẩm chất như thế nào đây? Tại sao thỏ chết bằm liền không cái năng lực này đâu? Vậy chẳng lẽ ta huyết mạch bên trong còn có cái gì những thứ khác quái dị huyết mạch truyền thừa? Không quá ta năng lực này nếu là về tới trên trái đất. Đi du đá phân phút dù sao cũng phú ông à. Đường binh nho nhỏ oai oai liền một chút tương lai hồi trên trái đất chuyện. Nhưng ngay sau đó lại ảm đạm thần thương, dừng lại đi tinh tử. Khối đá này bên trong không có gì ngọc tốt. Đường binh thấy tinh tử lại muốn đi đào cát, trực tiếp ngăn cản hắn. Tinh tử đi bên ngoài đào nguyên thạch bị phá ra một cái cửa sổ. Nhìn qua thủy nhuận lại trắng vết cát. Trên thực tế chính là như thế một tầng mà thôi. Liền khối ngọc phù cũng thiết không ra. Cầm tới du đá lừa gạt gạt người tạm được, người mình cũng được đi. Nghe đường binh mà nói, tinh tử dừng lại đào cát móng vuốt, chờ đợi đường binh phân phó. Thỏ chết bằm ở một bên rũ lỗ tai buồn buồn không vui. Nhưng bởi vì ở đáy nước, nó diễn cảm xem không quá thanh, chỉ thấy được trên mặt lông thỏ theo nước chảy một nhúc nhích. Nếu đã tới, vậy thì đừng tay không trở về. Trước cầm khá một chút ngọc thạch chọn đi, lại đem thiếu chút nữa ngọc thạch cũng biết đi. Nơi này ngọc thạch rất nhiều, phỏng đoán có thể tìm được quặng mỏ. Đến lúc đó xem có thể hay không làm một cái ngọc thạch cung điện đi ra. Nghĩ tới đây, đường binh cho mấy tên truyền âm, để cho bọn họ đi theo mình. Có linh hồn truyền âm tồn tại, ở đáy nước liền dễ dàng hơn. Đường binh buông tha ở đáy nước đi bộ, trực tiếp bình nửa mình dưới ở đáy nước bơi đứng lên. Bởi vì là cứ như vậy tốc độ so đi bộ mau được hơn. Thấy ta hoa lên vết chầy thạch đầu, các người liền hướng bên ngoài chuyên trở. Truyền xong âm sau đó, đường binh bắt đầu tìm ngọc thạch. Có vừa ý mắt, ngay tại ngọc thạch nguyên thạch bên ngoài hoa một vết thương đi ra. Làm xong ký hiệu, đường binh cứ tiếp tục đi về trước tìm, còn dư lại sự việc đại lực đại tráng sẽ giải quyết. Thời gian vội vã mà qua, sắp đến thời điểm trạng vạng tối, đường binh ngưng tìm ngọc thạch hoạt động. Thời gian lâu như vậy ngâm ở hội lý mặt, đường binh trên mình không có một chút khó chịu, nhưng là đại lực đại tráng cũng có chút không thích ứng. Đáy hồ đã bị tìm tòi 10%. Bên bờ lên vậy trưng bày mấy chục khối tất cả lớn nhỏ ngọc thạch nguyên thạch. Những ngọc thạch này nguyên thạch lớn có công trình xe hơi bánh xe lớn nhỏ. Nhỏ cũng có trứng ngỗng vậy lớn. Nhỏ đi nữa, đều bị đường binh thuận tay thu vào mình tùy thân ra bên trong túi. Dây thắt lưng tử phình ra, nhìn dáng dấp bên trong hàng tích trữ không thiếu. Bên trong sơn cốc, đi ra ngoài đội săn bắt trở về. Bọn họ mang tới nhiều cỡ nhỏ yêu thú thi thể trở về. Những thứ này cỡ nhỏ yêu thú chủng loại phong phú. Có rất nhiều đều là đường binh gặp cũng chưa từng thấy qua. Cũng không biết là gì chủng loại. Đại lực đại tráng, các ngươi cầm những ngọc thạch này nguyên thạch thả vào ta trong sơn động. Lúc đi ra cầm góc tường vậy mấy cái túi da thú tử mang tới. Ở bên trong là quỳ hoa tử. Đường binh nói xong, đem trong tay túi da thú tử đưa cho đại lực. Long Vu đại nhân, đại lực nhận lấy túi da thú tử. Chào hỏi mình biết chiến sĩ, một người hoặc là một khối, hoặc là hai ba khối cầm ngọc thạch nguyên thạch dọn vào hang núi. Long Vu đại nhân, Mộc Lang dẫn đầu thi lễ một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https